Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 45, anh thích em, cocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trên tất cả các trang báo chí liền xuất hiện thông tin hoàng gia tại Pháp phá sản làm mọi người chấn động vía, cổ phiếu của hoàng gia giảm xuống con số không chỉ trong một ngày, chỉ có những người ở bữa tiệc hôm trước mới biết chuyện này không thoát khỏi quan hệ với cặp vợ chồng bá đạo kia cũng khiến bọn họ sợ hãi thêm vài phần. Sau khi Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng về nước liền nhận được thông tin mới. Đó chính là Thiên Hy cùng Hoàng Phủ Tần đã kết hôn. Hai người bọn họ ăn ý nhìn nhau cười. Số nhà XXX, đường XXX, Tần, anh vừa nói gì? Thiên Hy trong bộ dạng ngái ngủ dụi mắt hỏi người đàn ông mặc vest xanh trước mắt. Mới sáng ra anh ta đã la lơi om sòm trước cửa nhà cô. Anh thích em, Hoàng Phủ Tần gãi đầu cuối cùng mới ngượng ngùng mở được miệng. Úp, cái gì? Thiên Hy kinh ngạc ngoáy lỗ tai. Cô không nghe nhầm đi, anh vừa nói anh thích cô. Làm vợ anh nhé, bỗng nhiên Hoàng Phủ Tần quỳ xuống giơ ra chiếc nhẫn kim cương đến trước mặt Thiên Hy. Nhưng với thân phận của em, mặc dù em đã đồng ý cùng anh kết hôn giả nhưng ba mẹ anh có thật sự mến em không? Thiên Hy e ngại hỏi, thật ra trong thời gian ở bên anh cô cũng đã đem trái tim giao cho người đàn ông này. Anh ấy yêu cô biết, nhưng cô muốn anh tự nói ra, và giờ anh đã nói. Anh không mạnh nhưng đã học để thành kẻ mạnh có thể bảo vệ cô. Anh luôn nở nụ cười ấm áp với cô, nhưng cô sợ thân phận của bọn họ sẽ là rào cản. Không sao, anh đã nói chuyện với ba mẹ anh. Hai người cũng không phải là dạng người khó tính, ba mẹ anh rất yêu thương anh, chỉ mong anh có thể tìm thấy một người mà anh yêu thương, đó chính là em. Hoàng Phủ Tần nắm lấy tay cô nói, anh đã do dự rất nhiều mới dám thổ lộ tình cảm với cô. Được, em đồng ý, chưa kịp nói tiếp đã bị Hoàng Phủ Tần ôm vào lồng ngực rắn chắc. Môi cô bị môi anh phủ lên, nụ hôn triền miên kéo dài mãi đến khi Thiên Hy khó thở, Hoàng Phủ Tần mới lưu luyến dứt ra. Sau đó anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn lên tay cô, vậy là đám cưới giả kia giờ đã thành sự thật. Anh đã có thể danh chính ngôn thuận cưới cô về. Tần, nếu để em phát hiện anh phản bội em thì em sẽ không nương tay đâu. Thiên Hy mặt nghiêm túc mang theo chút uy hiếp nói. Được, nghe lời vợ, Hoàng Phủ Tần cười tươi ôm lấy cô. Cảnh xuân thơ mộng diễn ra ngay trong căn phòng đầy nắng vào buổi sớm. Cuối cùng, cả tâm hồn cùng thể xác của cô cũng trao cho anh. Anh sẽ thật trân trọng. Bên kia Nam Cung Liệt ngồi trong quán bà uống rượu. Gần đây, Lâm Diệu Yên trở thành diễn viên hạng A của làng giải trí luôn được nhiều người đàn ông bao quanh. Không biết tại sao trong đầu anh toàn là hình bóng của cô chỉ là một cô gái bướng bỉnh cùng kiêu căng, tại sao anh lại phải để ý chứ? Nhưng, anh quả thật đã để ý đến cô. Anh ghen khi cô đi bên người đàn ông khác, khi cô cười với người đàn ông khác mà châm chọc cùng nói móc anh. Cô có thể châm chọc cùng đánh anh nhưng anh không thể chấp nhận việc cô đi bên người đàn ông khác mà cười nói. Mặc dù, bọn họ chẳng có quan hệ thể xác hay tình cảm. Men say làm đầu óc của Nam Cung Liệt mơ hồ, anh lại không tự giác được lái xe đến nhà của Lâm Diệu Yên. Kể từ khi cô dọn ra ở riêng, anh liền thường xuyên đến đây cãi nhau với cô, thật sự rất thú vị. Nam Cung Liệt lại gần cửa bấm chuông, lúc sau có người liền mở cửa. Nam Cung Liệt, sao anh toàn mùi rượu vậy? Lâm Diệu Yên nhìn người đàn ông say xỉn nhưng mê người trước mắt liền nhăn mày. Anh làm sao mà uống nhiều đến vậy? cocchuyenaudio.com. Cô kéo anh vào nhà đặt anh lên ghế, Nam Cung Liệt cười. Anh vẫn còn tỉnh để có thể lái xe, đâu có say đến vậy đâu. Anh uống cốc nước đi. Hôm nay Lâm Diệu Yên mặc bộ quần áo ngủ rất thoáng mát, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh xuân bên trong. Nhất thời, đầu óc Nam Cung Liệt trở nên quay cuồng. Anh liền giơ tay kéo Lâm Diệu Yên vào lòng, hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, Lâm Diệu Yên ngẩn người nhìn anh nhưng cũng không phản kháng. Yên Yên, anh thích em, Nam Cung Liệt buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô. Lâm Diệu Yên nghe thấy ba từ này bỗng dưng xúc động, anh nói anh thích cô. Vậy thì tình cảm của cô coi như được đáp lại, cô cứ tưởng chỉ có cô đơn phương yêu anh luôn cãi nhau với cô nên sẽ chán ghét cô. Đúng là rượu có thể làm con người ta thật lòng, em cũng vậy, Lâm Diệu Yên để mặc Nam Cung Liệt làm loạn trên người mình. Giây phút này cô rất hạnh phúc, nói đúng hơn là mấy người rất hạnh phúc. Cuộc đời của bọn họ bước sang một trang mới, cách chương.